Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết để gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 câu chuyện Người Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, tác giả Lê Tuyết đã đưa chúng ta đến một vùng đất của đất nước Đức vô cùng xinh đẹp, đó chính là thủ đô Berlin. Và sau khi Huy và Ngọc sang đất nước này thì rất nhiều là cám dỗ và khó khăn đến với cả hai người. Nhưng cũng chính lúc này thì Ngọc nhận ra rằng trái tim của cô còn thổn thức vì Huy rất nhiều, và cô quyết định trao nụ hôn cho anh trên dòng sông thơ mộng. Và liệu rằng hai người có nói rõ ràng với nhau về chuyện của 10 năm trước và quay về với nhau hay không? Câu chuyện ngày hôm nay sẽ giải quyết vấn đề này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 câu chuyện Người Tình Cũ, tác giả Lê Tuyết. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Giữa dòng người đông đúc, Huy siết chặt tay và ôm tôi chặt hơn. Giữa những bản nhạc tình ca đầy thê lương, anh cúi đầu chạm nhẹ môi của mình lên môi của tôi, chậm rãi và cẩn thận. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi trở nên run rẩy như có một luồng điện chạy qua. Tôi khẽ dùng đôi mắt đang nhắm lại của mình, không né tránh, không đẩy ra. Mọi âm thanh xung quanh dường như im lặng, tôi không còn nghe được tiếng nhạc giao hưởng, cũng không còn nghe được tiếng hát vang của mọi người. Ánh đèn, tất cả mọi ánh sáng tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại cảm xúc trên bờ môi và hơi thở của anh là chân thực. Anh yên lặng hôn tôi giữa tiếng reo hò của vô số người. Tôi nhủ bản thân mình rằng chỉ duy nhất hôm nay thôi, để cho tôi buông thả một lần, được cùng anh tìm lại những kỷ niệm ngọt ngào năm đó. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Huy mới rời khỏi môi tôi. Ánh mắt của anh như mang theo một tầng lửa, vẻ lạnh lùng vốn có lúc này đã trở nên nhu hòa hơn. Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói trẻ con. Tôi và Huy nhìn sang, phát hiện thuyền bên cạnh là một bé gái người Đức khoảng chừng 8 tuổi. Trên sạp là những bó hoa hồng, hoa tường vi, được bó cẩn thận, thắt nơ tỉ mỉ. Cô bé nói với Huy: "Chú ơi, chú mua hoa tặng cho chị gái xinh đẹp này đi, hoa tươi lắm ạ." "Thế cháu nói xem, chú nên tặng hoa cho cô ấy bằng hoa gì được?" "Dạ hoa hồng. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đấy chú." "Sao cháu lại biết chú và cô ấy là người yêu của nhau?" "Thì chỉ có yêu nhau họ mới hôn nhau chứ ạ. Cháu vừa mới thấy chú hôn chị ấy." Huy cười nhẹ, anh rút tiền ra trả, sau đó cũng mua một bó hoa hồng để tặng cho tôi. Tôi không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Huy. Cô bé ở thuyền bên kia thấy biểu cảm của tôi như vậy thì rục rã. "Chị gái xinh đẹp ơi, chị nhận hoa đi ạ. Chú ấy chắc phải yêu chị lắm nên mới tặng chị một bó hoa to như vậy." Cô bé nói xong lại tiếp tục với công việc bán hoa của mình. Tôi lúc này cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đưa tay ra và nhận lấy hoa mà Huy mua. Tôi ôm trọn vào lòng. 12 giờ tôi và Huy cũng cùng nhau ra về. Những cửa hàng bên kia cũng dần dần đóng cửa. Ánh trăng ở trên đỉnh chiếu xuống mặt đất, cả quãng đường im lặng đến kỳ lạ. Ánh đèn điện hắt xuống những tia màu lúa, in dài chiếc bóng của tôi, của chúng tôi, dưới lòng đường. Có lẽ là vì tôi uống khá nhiều bia nên bước đi có chút chuệnh choạng. Huy đỡ lấy vai của tôi, anh hỏi: "Có đi được không?" "Được, tôi không sao." "Em say rồi. Đã bảo là uống ít đi mà còn không chịu nghe cơ." "Anh thấy tôi say sao?" "Không phải đâu, tôi vẫn nhìn thấy đường, vẫn nhìn thấy anh cơ mà." "Tôi cõng em nhé." Nói xong anh cúi người trước mặt tôi. Tôi yên lặng nhìn anh, lúc đầu có suy nghĩ trốn tránh, nhưng sau một giây tôi cũng cúi người vòng tay ôm lấy cổ của anh để anh cõng mình. Tôi nằm trên lưng Huy, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, mặt áp vào lưng của anh. cánh mũi thoang thoảng mùi hương lavender dịu nhẹ. Tôi nghe thấy nhịp đập trái tim của chính mình không hề giống như quy luật thường ngày, nhanh hơn, gấp gáp hơn. Bất giác tôi nhớ đến những kỷ niệm trước kia của chúng tôi. Mỗi lần đi đâu, chỗ đông người, anh đều chủ động cõng tôi. Ban đầu tôi hỏi anh vì sao lại như vậy, anh không trả lời. Mãi sau này anh bảo với tôi, nắm tay tôi anh vẫn sợ lạc, chỉ có cõng tôi thì mới yên tâm. Tôi ở bên cạnh anh mãi, chưa từng rời xa anh. Khẽ nhắm mắt, tôi thì thầm với chính bản thân mình, hy vọng thời gian này có thể trôi chậm một chút, hoặc là giấc mơ, để tôi mơ lâu một chút cũng được. Khi chúng tôi về đến khách sạn, trời đã quá khuya, dưới sảnh chỉ còn lác đác mấy người lễ tân đứng trực. Tôi mỉm cười với họ, rồi cùng Huy trở về phòng. Lúc đóng cửa lại, bỗng dưng cả người bị Huy ôm lấy từ phía sau, sau đó xoay người tôi đè lên cánh cửa. Hơi thở gấp gáp, quen thuộc, phả thẳng vào mặt của tôi. Anh không nói gì cả, hơi nghiêng khuôn mặt và hôn lên tóc mai, hôn lên mặt và cổ của tôi. Tay cũng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, sau đó mơn trớn lên làn da trần của tôi, không ngừng thăm dò. Ban đầu lực đạo có chút nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài giây sau đó, mọi thứ đều dùng thêm lực, không những khiến tôi có chút đau, mà còn khiến cho da thịt của tôi xuất hiện rất nhiều vết ửng đỏ. Khoảng cách được kéo lại gần, đầu óc của tôi bất giác trở nên u mê. Cánh mũi lúc này cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá trên cơ thể của anh. Bụi thuốc lá pha trộn với mùi lavender của người đàn ông khỏe mạnh, đánh thức một chút cuồng nhiệt, kích động, thẳng thắn và bá đạo. Đánh thức cảm giác của tôi, khiến lòng tôi càng trở nên hỗn loạn. Dần dần bản thân tôi không thể nào khống chế được bản thân, thốt ra những tiếng rên khẽ khẽ. Nhìn thấy một màn ấy, anh không hề lên tiếng khinh miệt tôi hay là nói những lời châm chọc giống như mọi lần trước. Anh chỉ quan tâm đến hành động của mình, vừa hôn vừa kích thích ham muốn của tôi. Đợi đến khi tôi cả người run lên, anh bế xốc tôi bước về phía phòng ngủ. Đặt tôi xuống giường, anh nhanh chóng cởi áo rồi đè xuống người của tôi. Khoảnh khắc ấy đầu óc tôi giống như nhét một mớ hỗn độn, cả người rơi vào màn sương mù dày đặc, tăm tối. Nhưng cũng đầy kích thích. Bất giác tôi nhắm mắt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nội tâm không ngừng kêu gào, đầu óc tôi cứ mụ mị theo từng động càn rỡ của anh. Khó chịu từng giây, cả người ngứa ngáy giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang chạy ngang chạy dọc trên cơ thể. Nơi nhạy cảm trống trải nhức nhối từng cơn, nhịp tim của tôi dần tăng lên, cả người vặn vẹo. Người đàn ông bên trên tôi thì lại không hề gấp gáp. Anh cẩn thận hôn tôi từng chút, từ trên gò má xuống dưới cổ, xuống đến xương quai xanh gợi cảm, rồi xuống đến bầu ngực. Anh cứ từ tốn và ngậm lấy tất cả mọi thứ. Em mở mắt ra đi. Tôi nóng bừng mặt, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Huy, gò má nóng ran không khác gì người bị phỏng. Mí mắt hơi hé, tôi nghiêng đầu né tránh nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn anh dù chỉ một giây. Tôi nghĩ thế giới này thật sự điên rồi, và tôi cũng điên rồi. Đang yên đang lành, tại sao lại để anh làm thế này với mình chứ? Mà chính tôi cũng không phản kháng, không phản đối. Tôi đang hận anh cơ mà. Bất thình lình bên dưới đột ngột, bị vật cứng của người đàn ông kia đâm vào, cơ thể của tôi không ngừng run rẩy lên từng cơn. Cuối cùng bản thân của tôi không thể nào kiềm chế được cái cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Tôi cong người lên, nỉ non ư một tiếng. Bị đẩy vào cảnh này, tôi muốn giãy giụa, nhưng không còn chút sức lực, cuối cùng chỉ còn cách đặt đầu lên vai anh, nức nở từng cơn. Tôi không thể nào chịu được đâu. Tôi muốn làm sao? Tôi muốn tắt điện. Thế nhưng mặc kệ cho tôi nói, Huy vẫn không nói gì, anh chỉ mải mê hôn lên cơ thể của tôi. Kích thích ham muốn đè nén trong người của tôi. Được một lúc, anh lại giơ tay bóp mạnh lên bầu ngực của tôi. Gọi tên tôi đi. Anh mau tắt đèn đi. Căn phòng này có cách âm. Em thích ý, em có thể kêu to, đảm bảo không ai nghe thấy. Nghe những lời nói vô sỉ của Huy, tôi liền tỉnh táo trở lại. Mặt nóng bừng không khác gì lửa đốt. Bản thân bất động được một lúc, sau đó mới hạ quyết tâm, lấy hết sức đẩy anh ra khỏi người mình. Thế nhưng đời nào người đàn ông này chịu buông ra. Nhân lúc tôi quay lưng, anh đột nhiên giữ chặt lấy eo của tôi, áp sát vào người của tôi. Một lúc sau đó, Huy trở dậy và bước vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường, cảm thấy hơi lạnh liền kéo chăn đắp. Đầu óc bất chợt trở nên mông lung với những suy nghĩ không thể nào có điểm dừng. Tôi nghĩ mình điên rồi. Tại sao lại bất cẩn để xảy ra cái loại chuyện này với anh cơ chứ? Nhưng rồi trong thâm tâm của tôi lại chẳng thể nào giận anh được. Cứ như vậy tôi để bản thân chạy dài theo những suy nghĩ không điểm dừng. Đến khi điện thoại của Huy vang lên từng chuông, tôi mới giật mình tỉnh lại. Tôi liếc mắt nhìn, đó chính là Vi gọi. Cùng lúc này Huy cũng bước từ trong phòng tắm bước ra. Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi cầm điện thoại lên nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, tôi chỉ thấy anh đáp. Bây giờ đang ở đâu? Em tự đặt phòng đi, có cái gì ngày mai chúng ta nói chuyện. Ừ, chờ tôi một chút. Nói xong Huy quay người lấy quần áo mặc vào. Anh chẳng giải thích với tôi điều gì cả, cũng không cần biết biểu cảm của tôi ra sao. Trước khi rời đi, anh chỉ nói, tôi ra ngoài có chút việc, em ngủ đi. Tôi có chút đau lòng, nhưng nghĩ lại suy cho cùng, mối quan hệ của tôi và Huy bây giờ không phải là người yêu, nên chuyện anh phải báo cáo hành tung của mình cho tôi là điều hoàn toàn không cần thiết. Bởi vậy tốt nhất là không nên để nó tồn tại trong đầu quá lâu, làm ảnh hưởng đến cảm xúc vốn có. Huy đi rồi, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tôi lết thân mình vào tắm rửa, cho trôi đi những dư âm của cuộc hoan ái. Mãi mất cả tiếng sau, tôi mới lết thân ra ngoài. Nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, mà Huy vẫn chưa về. Tôi đoán chắc chắn anh đi gặp Vi xong, vì không nỡ xa cô ấy, nên ở lại với cô ấy luôn rồi. Tôi lắc đầu mình, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi, dứt khoát tắt điện đi ngủ. Bởi vì hồi tối đã choáng choáng say nên giấc ngủ kéo đến rất nhanh. Tôi chẳng biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Huy nằm bên cạnh và ôm lấy mình, hơi thở đều đều nóng rực phả lên gáy. Nghĩ đến việc tối qua anh đi với Vi xong lại về lên giường ôm lấy mình, lửa giận trong người không ép xuống được. Tôi hừ lạnh, nhấc cánh tay của anh ra khỏi người mình, ngồi bật dậy. Có lẽ hành động đó của tôi đã đánh thức anh. Huy cau mày, mí mắt nâng lên và nhìn tôi. Mới sáng sớm ra, em lại giận dỗi cái gì? Tôi giận dỗi với anh, anh bị tinh trùng dồn lên não à? Sao có thể suy diễn ra những cái suy nghĩ lố bịch như vậy chứ? Ơ hay, mấy giờ rồi? 9 giờ. Hôm qua anh về lúc nào? Tại sao tôi không biết? Gần sáng mới về. Đã đi, anh đi luôn đi. Anh còn về đây làm gì? Anh về đây thì cái cô nhân tình bé bỏng của anh thì sao? Cô ta bơ vơ à? Em nói có vẻ rất ghét cô ta nhỉ? Đúng, tôi rất ghét cô ta. Nhưng mà không phải vì anh, mà bởi vì cô ta luôn gây khó dễ cho tôi. Huy nghe tôi nói như vậy thì anh lại bật cười, hệt như kiểu đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Lát sau anh lại nói với tôi, chút nữa tôi phải đi bàn việc với Alok, em tự đi chơi một mình nhé. Xong việc rạng sáng ngày mai chúng ta bay về Hà Nội. Vậy có cần tôi đi theo anh không? Không cần đâu, cho em đi theo lại làm ham muốn của hắn trỗi dậy, lúc ấy lại rắc rối đấy. Tôi gật đầu và không hỏi thêm điều gì nữa, đánh răng rửa mặt rồi thay cho mình bộ váy mới, đi xuống bên dưới. Vừa ăn sáng tôi vừa gọi cho Vân. Cô ấy cùng mọi người chiều tối cũng bay về để kết thúc kỳ nghỉ, bây giờ vẫn đang nằm trên giường ngủ nướng. Thế nào, đi sang bên đấy vui chứ? Tên kia có ngược đãi cậu không? Cậu đoán xem. Thôi, cũng chả có gì hay ho mà đoán. Nói ra lại mất vui, có đúng không? Thì mọi người đi du lịch thế nào? Năm nay thoải mái hơn năm trước, có đúng không? Tất nhiên rồi. Thoải mái nhưng mà cũng không thoải mái cho lắm. Sao thế? Tổ tài chính kinh tế cũng đi cùng. Chẳng hiểu sếp làm sao, lại mời họ. Thành ra cũng không được vui cho lắm. Thôi được rồi, cứ xem như là tình cờ thôi. Việc mình làm, việc họ họ làm. Nhưng mà không thấy con Vi. Vân thì thầm với tôi. Tôi mỉm cười, kể cho cô ấy chuyện Vi sang Đức tìm Huy. Vân nghe xong cô ấy còn dường như không tin vào tai của mình, phải hỏi lại tôi một lần nữa. Thật á? Nó sang tận Đức thật á? Ừ, đêm hôm qua. Thì nó có biết cậu đi cùng với anh ta không? Cũng không rõ. Con này nó yêu vào, đúng là lú mề nhỉ. Ai động vào nó cũng nổi điên. Còn nhớ cái con chúng mình gặp ở nhà hàng của Hùng đợt trước không? Con đấy hình như cũng là một trong nhiều nhân tình cũ của lão Huy đấy. Hôm nọ bị một đám giang hồ xử ngay cổng trường. Hỏng hớt ở đâu mà nhanh thế? Chuyện Vân mà Lị bây giờ chuyển thành trung tâm buôn dưa lê rồi đi à? Thì cậu gặp nó chưa? Chưa. Nếu cô gặp nó, không việc gì phải sợ. Cùng lắm thì nhân lúc ở một nơi xa lạ, tát cho nó vài cái tát cho nó biết mặt, để cho nó hết kênh kiệu đi. Thôi được rồi, nói chuyện nhỏ nhẹ một tí có được không? Cậu cứ làm như thế, cô ta với cậu có nợ từ kiếp trước ấy. Tôi với nó trời tru đất diệt, tôi không bao giờ ưa nổi con đấy. Vân lúc này hứ lạnh. Mỗi khi nhắc đến Vi, tâm trạng của cô ấy luôn đặt tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi bất lực trước điều ấy nên chỉ có thể bật cười, nhưng cũng không thể nào phủ nhận một việc là cô ấy nói cũng khá đúng. Gần đây Vi luôn gây khó dễ cho tôi. Tôi thì nghĩ cho mặt mũi của chú Sơn cùng với mọi người trong tổ nên không muốn gây gổ với cô ta. Nhưng ngay lúc này ở một đất nước xa xôi, nếu thật sự cô ta có xuất hiện để khiêu khích tôi nhất định không nhân nhượng. Tôi nhún vai. Thật ra tôi cũng chả ưa cô ta. Cô ta thật sự là chướng mắt. Nhưng mà Ngọc này, ơi, cậu cứ ở bên anh ta như thế, liệu cậu có cùng với anh ta yêu lại từ đầu hay không đấy? Sao tự dưng cậu lại hỏi tôi thế? Tôi không muốn cậu đau khổ hay bị mang ra làm thứ đùa vui. Con người của anh ta mối quan hệ quá phức tạp, nay đây mai đấy. Cậu không thể vì mấy cái hào nhoáng bên ngoài mà ngã xuống một lần nữa đâu. Những lời Vân nói quả thực không sai. Tôi biết cô ấy luôn muốn mọi thứ tốt đẹp đến với tôi, muốn tôi có thể triệt để hoàn toàn. Nhưng cô ấy không biết, thật ra tôi khá yếu đuối mỗi khi liên quan đến Huy. Anh giống như một loại độc dược, ngấm vào tim của tôi, bôi đen trái tim của tôi, hòa làm một với máu chảy trong người tôi. Nên dù anh có làm gì hay không làm, tôi vẫn cảm thấy đau đến nghẹt thở. Ừ, cảm ơn Vân, mình biết rồi. Thế bao giờ cậu về? Có mua quà gì không? Có chứ, đều đã mua cho mọi người rồi. Rạng sáng ngày mai sẽ bay về. Được nghỉ có 4 ngày mà hắn kéo cậu sang Đức, đúng là hành người. Đúng là mệt thật, nhưng mà Đức rất đẹp nhá. Lần đầu cậu đến đấy nhở? Ừ, lần đầu, mà cũng chưa đi được nhiều nơi. Thế anh ta đâu rồi? Đi công việc rồi. Bởi vì quá nhàm chán, nên tôi vừa ngồi ăn vừa kể cho Vân về những nơi tôi được đi tham quan ở Đức, kể về buổi sao hưởng tối ngày hôm qua. Mãi đến khi cô ấy có điện thoại của Hùng, chúng tôi mới tắt máy, chấm dứt liên lạc. Vừa đặt điện thoại xuống bàn, trước mắt tôi liền xuất hiện một người. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là Vi. Cô ta lúc nào cũng vậy, xinh đẹp lộng lẫy, luôn biết cách biến mình thành tâm điểm trước đám đông. Sự xuất hiện này tôi biết là sẽ mang đến rắc rối, nên tôi cũng chẳng nhìn cô ta nữa, vừa ăn súp vừa nói. Chỗ này có người rồi, phiền cô ngồi chỗ khác. Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi thì lại chả có chuyện gì để nói với cô cả. Cô Vi, cô đuổi từ Việt Nam sang tận Đức là để nói chuyện với tôi á? Cô bảo tôi có nên lấy làm vinh hạnh vì điều này hay không? Tôi thật sự rất nghiêm túc. Thế cô thấy tôi không nghiêm túc chỗ nào? Tôi buông thìa xuống, lần này cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Vi. Cô ta có lẽ rất tức tối trước lời nói của tôi, nhưng vì thể diện nên vẫn cố gắng nhịn xuống. Tôi mong muốn cô rời khỏi anh Huy, nhưng mà cô vẫn cố tình để bám theo anh ấy. Nếu như cô đến đây để nói chuyện với tôi về một người đàn ông, thì xin lỗi nhé, tôi không rảnh. Anh ấy không yêu cô. Nếu như yêu cô, thì nửa đêm anh ấy không bỏ cô lại để chạy đến với tôi. Vậy anh ta yêu cô sao? Cô... Tôi nói lại duy nhất một lần nhé. Cô muốn anh ta, thì cô tìm cách mà níu kéo anh ta, thay vì cách cô đến đây để tìm tôi gây sự. Cô nhất định phải để bản thân của mình trơ trẽn như thế này sao Ngọc? trước kia cô nói như thế nào, cô tỏ ra mình thanh cao như thế nào. Hóa ra cô chỉ là một người đi cướp đàn ông của người khác. Nếu không còn gì, phiền cô đi cho. Tôi còn phải ăn sáng. Cô... Bạn này cô đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi sẽ không nhường nhịn cô như bây giờ đâu. Nói xong tôi biết mình có đuổi Vi, cô ta cũng không đi, nên bản thân đành đứng dậy rời đi trước. Bởi vì nếu cứ ngồi ở đấy, câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc được. Mà có khi tôi lại nổi điên, tôi lại tặng cho cô ta một cái bạt tai cũng nên. Bước ra đến đường, bầu không khí của Berlin hôm nay khá là dễ chịu. Tôi cầm lấy máy ảnh, chụp lấy những bức ảnh của nhà thờ cổ, rồi ghé xem những họa sĩ vẽ tranh ngang đường. Đi được một đoạn, gặp một người vô gia cư chơi đàn. Tôi dừng bước, kéo lấy một chiếc ghế và ngồi xổm xuống. Bài hát này là một bản tình ca buồn bằng tiếng Pháp, nói về tình yêu không trọn vẹn của một đôi bạn trẻ. Tôi nghe đến mê mẩn, như rơi vào cảnh trong lời bài hát ấy. Tôi nhận ra mình giống như con thiêu thân, dù biết trước mắt là hố lửa, nhưng vẫn khát khao niềm tin của nó, không chút do dự, cứ để mặc cho đôi cánh mỏng manh cháy rụi trong nháy mắt. Có lẽ tiếng đàn này quá đau lòng, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tôi, khiến cho tôi chẳng kìm lòng được mà rơi lệ. Người đàn ông chơi đàn đấy thấy tôi thì luống cuống đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Anh ta hỏi tôi: "Cô gái, cô không thấy thoải mái sao? Tôi đàn cho cô một bài khác vui nhộn hơn được chứ?" "Không cần đâu, bài hát này rất hay, tôi rất thích. Chúa sẽ phù hộ điều ước của cô thành hiện thực." Anh ta an ủi tôi mấy câu, sau đó lại tiếp tục đàn. Tôi không nhớ rõ mình đã nghe nó bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi đứng dậy, ánh mặt trời trở nên gay gắt, những người vừa rồi đều đã rời đi hết cả. Tôi bỏ 100 euro vào chiếc thùng bên cạnh, rồi lại tiếp tục đi dạo một vòng, sau đó mới trở về khách sạn. Huy, anh ấy vẫn chưa về, cũng không gọi điện, có lẽ cùng đi với đối tác, hoặc là anh ấy đi đâu đó với Vi. Tôi nhìn điện thoại một hồi lâu, chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Sau một lúc cũng dứt khoát để xuống, đi dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay đêm nay. Đến tối, sau khi từ nhà tắm bước ra, tôi cũng nhận được tin nhắn của Huy. Anh bảo tôi đến quán bar, phòng 2589. Đừng quên mang theo những giấy tờ liên quan, anh để trên bàn. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn rất nhiều lần, gọi điện lại nhưng không thấy anh nghe máy. Gọi cho Việt thì anh ấy bảo anh ấy không ở cùng với anh, nên tôi không rõ được là anh ấy đang ở đâu. Nhưng buổi chiều anh vẫn bàn chuyện với Alok cơ mà. Nghe Việt nói như vậy, tôi cũng không nghi ngờ gì, cầm lấy túi hồ sơ anh để ở bàn, bỏ vào trong túi sách, rời khỏi khách sạn, đi đến Berlin Ibia. Thời gian lúc này đã là 7 giờ tối. Bên trong quán tuy chưa đông người, nhưng cũng không phải là ít. Tôi đi đến quầy lễ tân, đọc ra tên số phòng, người đó kiểm tra một lượt, sau đó hỏi tôi: "Phòng này ngài Alok đặt có đúng không ạ?" "Dạ vâng, đúng rồi." "Vậy thì mời cô đi theo tôi." Cậu thanh niên lễ tân dẫn tôi lên tầng cao nhất, sau đó đưa tôi đến phòng đó, rồi mới rời đi. Tôi đứng bên ngoài còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, thì người bên trong đã mở ra, đó chính là Alok. Tôi chào hỏi anh ta: "Anh cho tôi hỏi, anh Huy có ở đây hay không?" "Mời vào." Alok trả lời nghiêng người để cho tôi bước vào bên trong. Tôi hoài nghi lắm, nhưng mà cũng bước tiếp vào. Khi vào đến phòng mới phát hiện ở đây có 5 nam 2 nữ, bọn họ đang hát và làm những hành động gợi dục, nhưng lại chẳng thấy Huy đâu. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi lại Alok: "Anh ta đâu?" "Huy sao?" "Đúng vậy, Huy đâu?" "Anh ta đã rời đi." "Rời đi? Lâu chưa?" "Lâu rồi." Nghe đến đây tôi hít phải một hơi lạnh, hai tay bất giác siết chặt lại. Không để ý đến Alok nữa, tôi quay người ra ngoài. Thế nhưng anh ta lại không dễ dàng để tôi đi như vậy. Ngang nhiên đóng sầm cánh cửa lại, sau đó đặt mật mã, nói ngay với tôi: "Đã đến đây rồi thì cùng ngồi xuống đi." "Tôi không quen biết anh, phiền anh mở cửa để tôi đi về." "Chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua, sao lại là không quen biết?" "Gặp một lần cũng không thể nói là quen biết. Ngài Alok, xin tự trọng." Em nên giống các cô gái kia, ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy mới khiến cho đàn ông kích thích mạnh mẽ chứ. Tôi không làm gái, tôi không bán thân. Em muốn bao nhiêu tiền? Tôi không cần tiền. Em đi theo cái tên châu Á đấy, không phải vì hắn có tiền hay sao? Tôi cũng có tiền, không kém gì hắn đâu. Em theo tôi đi, chúng ta sẽ có những ngày vui vẻ bên nhau. Tôi không thích người ngoại quốc, mà còn nữa, tôi không thích anh ấy, nên mới theo anh ấy. Anh không nên mang tiền ra làm thước đo trong một mối quan hệ. Tôi thích em là được. À Lốc cười bỡn cợt, không hề có ý định tha cho tôi. Tôi liếc mắt nhìn về phía bàn, dưới ánh điện lập lòe, trên đó ngổn ngang là rượu, thuốc lá, thậm chí là cả bình hút xì xa. Những người kia dường như trở nên lu mờ ý chí, họ lao vào nhau như những con vật đến mùa động dục. Tiếng xé vải nghe thật là nhức tai. Bấm những ngón tay ghim sâu vào da thịt, tôi cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Huy. Có điều chưa kịp làm gì, A Lốc đã đưa tay giật lấy, miệng anh ta nhếch lên. Em nên ngoan ngoãn một chút. Anh muốn gì ở tôi? Cởi đồ ra. Anh... Em không chạy thoát được đâu. Em nên nhớ đây là Đức. Địa bàn này là địa bàn của tôi. Người châu Á bọn em sang đây làm gái rất nhiều. Em có kêu lên cầu cứu, cũng không ai giúp được em đâu. A Lốc bày ra cái vẻ mặt không sợ trời, không sợ đất của mình, ngồi thoải mái ở chiếc ghế sofa, hai chân và hai tay dang rộng. Lúc này có một cô gái lõa thể đi đến, vuốt ve anh ta từ ngực xuống bên dưới, sau đó rất nhanh lột bò chiếc quần dài và cúi đầu mơn trớn anh ta. Thật là một màn kinh tởm. Tôi quay mặt đi, giận đến run người. Tôi bắt đầu thấy hận Huy. Rõ ràng là anh nhắn tôi đến đây, tại sao cuối cùng lại chỉ để tôi một mình? Hay là anh ta đã bán tôi cho A Lốc? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi càng không thể nào kiềm chế được cảm xúc mơ hồ. Tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc là Huy coi tôi là cái gì? Anh đối xử với tôi như thế này, anh không thấy quá đáng hay sao? Bây giờ thì hay rồi, tôi có 10 cái chân cũng không thể nào thoát khỏi được hoàn cảnh này. Không thấy tôi nói gì, A Lốc lại tiếp tục lên tiếng. Em thấy kích thích chứ? Ngoan, cởi đồ ra. Tôi sẽ phục vụ cho em sung sướng. Anh là đối tác của Huy, đáng lẽ ra anh phải tôn trọng tôi, bởi vì tôi là người của anh ấy. Biết làm sao bây giờ, bởi vì em quá đẹp, tôi không thể nào kiềm lòng được. Anh phản anh ấy. Anh không sợ anh ấy giúp Peter đẩy anh ra khỏi gia tộc sao? Anh là người làm ăn, chắc là anh biết thủ đoạn của Huy tàn nhẫn như thế nào. Em đang dọa tôi đi à? Tôi không dọa anh. Không tin ấy, anh cứ thử xem. À Lốc này, anh thử nghĩ xem, nếu như một ngày anh chẳng còn cái gì, anh liệu có còn có thể đến đây ăn chơi thác loạn với những người này hay không? Hay lúc ấy anh phải cúi đầu đi làm thuê cho người khác để kiếm từng đồng? A Lốc vốn là một tên công tử ăn chơi trác tán, sinh ra đã được ngậm thìa vàng, nên đối với việc này, một ngày nào đó không có gì, hắn đương nhiên sẽ không chịu được. Chính bởi vậy, tôi muốn dùng điểm này để khiêu khích hắn, với hy vọng hắn sẽ suy nghĩ thông suốt, mà tha cho mình ngay, ít nhất là chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia. Không biết có phải là vì tôi nói trúng tim đen, hay vì hắn đang tính toán điều gì khác. Mà mãi sau một lúc, hắn mới nói với tôi. Thôi được, tôi thả em đi, nhưng với một điều kiện. Em hãy uống hết chai rượu này cho tôi. Tôi không uống. Ai biết anh bỏ cái gì vào đấy chứ? Em yên tâm đi, không có thuốc phiện, tôi không dính vào cái đấy. Chỉ như thế, đúng, chỉ cần em uống nó mà thôi. Đơn giản như vậy, anh thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. Cô gái... Tôi đã cho em sự lựa chọn. Đây là giới hạn duy nhất của tôi. Nếu như em bỏ qua thì sẽ không còn cách nào đâu. Đúng vậy, dạng người như A Lốc tôi chơi không nổi. Nên nếu tôi thật sự vứt đi cái cơ hội này, tôi chắc chắn sẽ không thể nào thuyết phục được anh ta nữa. Nhưng tôi cũng không thể nào dám chắc rằng chai rượu kia có thật sự sạch sẽ hay không. Em có 5 phút để suy nghĩ. Tôi uống. Nhưng anh phải đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi cho Huy. Em đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy. A Lốc bật cười với tôi, nhưng sau đó cũng lấy điện thoại và trả lại cho tôi. Tôi giật lấy, nhấn gọi cho Huy. Vẫn không liên lạc được, tôi gọi cho Việt cũng không liên lạc được. Giống như một sự trêu đùa của ông trời, tôi cụt đường cầu cứu rồi. Trong đầu xuất hiện lên suy nghĩ bấm gọi cảnh sát. Tôi mím môi, nhưng một màn ấy đã bị Alok nhìn thấu. Hắn nhún vai nói với tôi. Nếu em có ý định gọi cảnh sát đến đây, thì em hãy quên đi. Em cũng biết rồi đấy, tôi là người của Hoàng gia, tôi có thế lực như thế nào. Thôi được rồi, tôi uống. Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể cầm lấy chai rượu đã bị bật nắp, ngửa cổ uống từng ngụm. Tuy tiểu lượng của tôi khá tốt, nhưng rượu này quá mạnh, bỏng rát hết cả cổ họng. Trồi xuống dạ dày như muốn thiêu, muốn đốt cơ thể của tôi. Trên da thịt lại từng từng lớp lớp, gai ốc nổi lên, mặt cũng nóng hầm hập. Sau khi uống hết chai rượu, tôi biết mình không thể nào chịu đựng được nữa, nhưng vẫn cố gắng nhìn Alok. Bây giờ anh để tôi đi được chưa? Giỏi, nhưng em nghĩ xem, liệu em có đi được hay không? Được. Tôi trả lời chắc nịch, bước chân loạng choạng đi về phía cửa. Alok đi đến, hắn đưa tay mình ôm lấy bả vai của tôi, không hề có ý định mở cửa, giống như thỏa thuận ban đầu. Đến nước này tôi biết mình bị rơi vào bẫy của Alok rồi. Người không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể rít lên từng cơn đầy giận dữ. Anh lừa tôi. Tôi nên nói là em ngây thơ, hay là do tôi quỷ quyệt nhỉ? Mỹ nữ, đừng có nóng tính như vậy, sẽ khiến cho tôi mất hứng. Anh đừng có động vào người tôi. Tôi cố gắng gạt tay Alok ra khỏi mình, cả người ngồi xuống nền nhà, đầu óc bây giờ không đủ tỉnh táo. Chân tay trở nên mềm nhũn, tôi phải cố gắng lắm mới với được điện thoại. Nhưng dường như ông trời không chiều lòng người, anh vẫn không liên lạc cho tôi. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, tôi không nhìn rõ được đám người Alok bây giờ trở thành những hình dạng gì. Chỉ biết những tiếng rên rỉ kia thật là bẩn thỉu. Tôi không muốn mình hòa vào với chúng, nhớ nháp giống như chúng, nhưng tôi lại không thể tìm được cách nào cả. Trong ánh điện mờ, tôi thấy Alok bế mình lên và ném xuống một chiếc ghế sofa. Sau đó chồm người đè tôi xuống dưới, ngón tay bắt đầu lướt từ trên mặt xương quai xanh xuống đến ngực. Tôi dãy giụa không ngừng, chỉ có thể gắng sức để chửi hắn. Nhưng tên này đúng là một tên điên, hắn không ngại khi bị tôi chửi bằng những lời thậm tệ, ngược lại còn cười cười. Em kêu như thế này tôi lại cảm thấy hưng phấn đấy. Mẹ kiếp, anh thả tôi ra. Ngoan một chút, một lát nữa thôi, em sẽ thấy kích thích vô cùng. Tôi không sao thoát được, dạ dày lúc này cuộn lên từng cơn đau nhói, nước mắt chảy dài. Tôi uất nghẹn, suy nghĩ buông xuôi dần dần xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi nghĩ, kết thúc như thế này cũng được, để bản thân tôi không còn đứng giữa những cảm xúc không vui. Rồi tôi nghĩ, không biết Huy đang ở đâu, anh có đi tìm tôi hay không, hay anh đang bên cạnh Vi. Nước mắt của tôi tuôn ra nhiều hơn. Vào cái lúc Alok cúi đầu xuống hôn tôi đã không kiềm chế được nữa. Tôi gồng người nôn ọe đầy ra người của hắn, lẫn sofa và sàn. Mùi chua của rượu, của thức ăn quện lại, tạo thành một cái mùi thật sự không ngửi được. Cả căn phòng phút chốc nồng nặc thật đáng sợ. Alok bị một màn như vậy liền bực bội, hắn nghiến răng chửi thề một câu, hướng đến tôi mà chửi. Mẹ kiếp, mày cố tình! Tôi không còn hơi sức đâu trả lời nữa, mà kể Alok gào thế nào thì gào, vẫn cúi đầu xuống nôn như xả lũ. Đến khi thật sự không còn nôn được, tôi vật người tựa đầu vào ghế, thở gấp gáp đầy mệt mỏi. Alok tiến lại gần tôi. Hắn vỗ má tôi. Tôi hé mắt nhìn, chỉ thấy khuôn mặt của hắn hầm lại và rít lên. Cút ra khỏi đây cho tôi. Anh thả tôi đi. Em xem, em biến thành cái dạng gì rồi. Tôi không thể nào cứng nổi với em. Mất cả hứng. Cút đi. Nói xong hắn đi về phía cửa ấn mật mã. Chỉ chờ có như vậy, tôi vờ lấy túi sách của mình, lết từng bước đi ra ngoài. Khó khăn lắm tôi mới xuống được dưới tầng 1. Tôi bước về phía quầy lễ tân, nhờ họ gọi cho tôi một chiếc taxi. Cậu ta nhìn tôi như chuột lột bằng ánh mắt ái ngại, nhưng cũng không nỡ từ chối. Nên chỉ một lát sau, cũng có một chiếc xe nhận đưa tôi về khách sạn. Ra khỏi xe, tôi chẳng còn hơi sức nào nữa, cứ như vậy ngồi phịch xuống bậc thang lối ra vào. Tôi đau đầu, đau bụng, đau toàn thân. Tôi biết mình lúc này thảm hại vô cùng, nhưng tôi mặc kệ. Ai muốn nhìn bằng ánh mắt gì thì cứ nhìn, tôi không còn quan trọng nữa. Đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt đưa ra ôm lấy tôi. Tôi theo bản năng hất tay của người ta ra, nhưng không được. Mắt tôi không nhìn thấy rõ, nhưng hương thơm lượn lờ giúp tôi xác định người quen. Lồng ngực ấm nóng lại cứng rắn rộng rãi, mùi hương đầy nam tính quen thuộc chui vào khoang mũi của tôi. Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc đụng phải đôi mắt đầy tức giận. Huy vững vàng ôm lấy tôi, tôi không còn sức lực để phản kháng. Tôi cũng lười phản kháng, tôi cúi thấp đầu mặc cho anh bế mình. Về đến phòng, Huy bế tôi vào nhà tắm, xả nước lạnh xối xả lên người của tôi. Nước chạm vào da vào thịt khiến tôi giật mình, liên tục lắc đầu. Sau một phút cũng dần ý thức được việc đang xảy ra. Tôi nhìn Huy và quát lên. Anh bị điên à? Anh đang làm cái gì thế này? Thế tôi đang hỏi, em đang làm cái gì ấy? Em không thử nhìn lại xem bộ dạng của em bây giờ là như thế nào? Tôi như thế này không phải là do anh sao? Tôi làm gì em chứ? Em đột nhiên mất tích, xong lúc quay về em thành cái dạng này. Em diễn trò cho ai xem? Tôi diễn trò? Còn mẹ nó, nếu không phải anh nhắn tin cho tôi đến cái quán bar đấy thì tôi cũng không bị tên Alok vờn như một con chó. Rồi tôi bị hắn nhục mạ. Em nói cái gì? Tôi nhắn tin cho em sao? Em đến gặp Alok sao? Anh im đi, người giả điên ở đây chính là anh. Tôi hừ lạnh, lúc này tôi thực sự nổi điên với Huy. Còn anh chỉ nhíu mày một cái và không hề đề cập đến chuyện đó. Mở nước giúp tôi tắm rửa gội đầu, xả hết đi cái mùi chua nồng nặc. Bởi vì quá say nên tôi không biết mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, và tôi đang ở Berlin Đức. Huy ngồi ở phòng khách để bàn việc với Việt. Nhìn thấy tôi trở ra, anh dừng công việc của mình nói với tôi. Tôi gọi người mang đồ ăn lên cho em. Sao chúng ta vẫn ở đây? Hôm qua em say nên tôi bảo Việt rời lịch, đêm nay chúng ta trở về. Tôi cũng xin phép sếp của em rồi, em không cần phải lo. Tôi gật đầu một cái, xoay người đi vào nhà tắm, rửa mặt lại cho tỉnh táo, make up trang điểm. Trong gương rất nhanh xuất hiện một gương mặt tràn đầy sức sống. Ra đến ngoài, Lệ Tân đã mang một bàn thức ăn đến. Từ hôm qua đến giờ, đói đến cồn cào ruột gan. Tôi kéo ghế ngồi xuống, khuấy một bát súp và ăn một cách ngon lành. Huy lúc này cũng hỏi tôi. Giờ em có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra được chưa? Anh đang quan tâm tôi đấy à? Em đừng có bày ra cái thái độ bất cần. Em nói đi, tại sao ngày hôm qua em đi gặp Alok? Anh nhắn tin cho tôi. Anh bảo tôi đến đó còn gì? Tôi nhắn tin cho em hồi nào? Tại sao tôi lại không biết chứ? Điện thoại của anh không liên lạc được, và cả của Việt cũng vậy. Của Việt thì đúng là tắt máy, nhưng của tôi thì không. Thế tại sao tôi gọi cho anh không được? Tôi không nhận được cuộc gọi nào cả. Huy kiên quyết không nhận. Tôi nhìn anh nửa tin nửa ngờ, trong đầu phân tích sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Đột nhiên tôi nhớ đến Vi, và tôi chẳng thể nào tìm được lý do gì thuyết phục mình cô ta vô tội. Nghĩ đến điều đấy, tôi siết chặt tay mình đến đỏ ửng, lồng ngực nhức nhối. Người phụ nữ này, cô ta nghĩ tôi sợ cô ta nên luôn tìm cách hãm hại tôi, hà hê đứng ngoài nhìn tôi chật vật. Được, giỏi lắm. Vậy thì tôi sẽ cho cô ta biết tôi trả đũa cô ta như thế nào. Buông thìa xuống, tôi không nói thêm với Huy một câu nào về chuyện tối hôm qua nữa, mặc kệ anh có gặng hỏi như thế nào. Tôi muốn tự mình giải quyết. Giờ mà kể tường tận với anh, chắc chắn anh sẽ đứng về phía cô ta và ngăn cản tôi. Sau khi trở về Việt Nam, vừa xuống máy bay là Huy phải đến công ty ngay. Vô số công việc dồn lại, những cuộc xã giao không thể nào chối từ. Sự bận rộn khiến anh không thể nào chú ý đến những chuyện khác. Tôi nhìn đồng hồ đang còn sớm, dứt khoát bắt xe về đài truyền hình. Lần trở về này tôi không có nói chuyện với bất cứ ai. Lúc đi vào cũng không có rẽ qua phòng của mình mà đi thẳng về phía phòng tài chính, kinh tế. Sự xuất hiện của tôi khiến cho đám người ở đây kinh ngạc. Họ bắt đầu thì thầm bàn tán. Tuy nhiên, tôi lại không hề quan tâm đến điều này. Cái tôi quan tâm ấy là cái khác. Tôi bước về phía bàn làm việc của Vi. Tôi gõ lên mặt bàn ba cái, nói giọng ra lệnh. Tôi muốn nói chuyện với cô. Chúng ta cần nói chuyện. Có chuyện gì, cô nói ở đây đi. Cô thật sự là muốn tôi nói ở đây á? Cô chắc chứ? Đúng. Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, Vi sững người như không tin vào mắt của mình. Nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ hình tượng nữ thần trong mắt mọi người. Mà tôi của lúc này, lý trí thật sự chẳng đủ tỉnh táo nữa. Cơn tức giận khi nghĩ đến chuyện, suýt chút nữa tôi bị A Lốc lôi vào cuộc chơi thác loạn của hắn, đã chiếm hết suy nghĩ của tôi. Với tay lấy cốc nước đang còn hơi nóng, bốc khói ở trên bàn, tôi không ngần ngại, hất thẳng vào người của Vi. Mọi người xung quanh hét ầm lên, Vi cũng giật mình đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi. Còn tôi, nhân cơ hội ấy, lại tặng thêm cho cô ta một cái tát. Cái tát này tôi dồn hết lực của mình vào, đánh mạnh đến nỗi, lòng bàn tay còn có cảm giác hơi đau. Tôi cảnh cáo cô như thế nào? Đừng bao giờ động vào sự nhẫn nại của tôi. Cái tát này là còn nhẹ đối với những việc mà cô đã làm với tôi. Ngọc, tôi đã làm gì mà khiến cho cô hiểu lầm tôi như thế? Tôi không biết. Cô không biết á? Hay là cô cố tình không biết để cho người khác nhìn vào thương hại cô? Có cần tôi nói rõ cho cô nghe hay không? Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Tôi luôn biết cô coi tôi là đối thủ của mình. Nhưng tôi luôn muốn chúng ta là đồng nghiệp tốt của nhau. Ngọc à, cô nghe ai nói tôi hại cô chứ? Điều này không hề chính xác. Giỏi, giỏi lắm. Còn muốn diễn à? Còn muốn diễn thêm à? Tôi cười khẩy, càng lúc càng cảm thấy ngứa ngáy trước thái độ của Vi. Còn muốn tặng cô ta mấy cái tát. Nhưng mà lúc này ban lãnh đạo đã đến rồi. Đồng nghiệp phòng tôi cũng đến. Vân chèn chúc chạy vào túm lấy tôi, lo lắng hỏi han. Ngọc, có chuyện gì thế? Sao lại gây sự ở đây? Mình không sao. Nó lại làm gì cậu à? Ừ. Tôi chỉ trả lời Vân, sau đó im lặng. Lúc này tổng giám đốc đi đến, ông ta nghiêm trọng nhìn tôi và Vân. Hai cô có chuyện gì mà gây lộn ở đây? Còn có kỷ luật hay không? Cả hai theo tôi qua phòng họp, còn tất cả mọi người đi về chỗ làm việc ngay. Vì tức tối nhìn tôi, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ có thể ôm hận đi cùng với tôi lên phòng tổng giám đốc. Đi theo chúng tôi còn có chú Sơn và vị tổng biên tập của cô ta. Bước vào đến phòng, ông ấy hỏi tôi. Cô Ngọc, bây giờ có thể nói cho tôi biết lý do vì sao hai người lại gây chuyện với nhau. Tổng giám đốc, đây là mâu thuẫn cá nhân ạ. Mâu thuẫn cá nhân mà lại mang đến chỗ làm việc để xử lý sao? Cô còn hiểu nguyên tắc của nhà đài hay không? Tôi xin lỗi. Tôi cúi đầu, không ý kiến thêm gì. Tổng giám đốc quay sang hỏi Vi. Cô ta tỏ ra mình yếu ớt ấm ức, già là, giống như mình là người vô tội. Nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mẹ kiếp, còn mẹ nó, càng nhìn tôi càng chỉ muốn lao lên và tẩn cho nó một trận. Suốt một tiếng đồng hồ nói chuyện, tổng giám đốc cũng không phạt nặng tôi và Vi, mà chỉ cắt giảm tiền thường của cả hai trong quý này. Đợi cho Vi đi ra, ông ấy mới lại nói với tôi. Ngọc này, tôi không biết cô với cô Vi có mâu thuẫn gì, nhưng có gì cả hai từ từ nói với nhau. Hai cô đánh nhau như thế này, tôi thật sự khó xử lắm. Chú cứ làm như quy định đi, tôi không có ý kiến gì cả. Một bên là cháu của phó chủ tịch thành phố, một bên là... Cô đừng có cứng đầu như vậy có được không? Coi như không nghĩ cho mình thì cô nghĩ cho tôi một chút. Tôi không hiểu ý của chú. Cậu Huy, cậu nhờ vả tôi để ý đến cô nhiều hơn. Bây giờ cô như thế này, tôi phải làm sao đây? Tôi khó xử lắm. Tôi với anh ta không có quan hệ gì cả. Nhưng mà người ta đâu có như cô đâu. Chú không cần để ý tới lời nói của anh ta. Thôi được rồi, được rồi. Cô đi về làm việc đi. Vâng, tôi đi trước. Ra khỏi phòng tổng giám đốc, tôi không nhìn thấy Vi đâu nữa. Nhưng chuyện tôi đánh cô ta chẳng mấy đã lan ra hết, nên đi ngang qua cũng đủ để cho mọi người bàn tán. Trở về phòng, mọi người túm lại hỏi chuyện, hỏi tôi có bị kỷ luật hay không, rồi việc tranh chức phó tổng biên sẽ ra sao. Nhưng tôi chỉ trả lời họ đơn giản vài câu, rồi quay về bàn làm việc. Nói vậy chứ thật sự nguyên một buổi cũng chẳng được cái gì nên hồn, đơn giản vì cơn uất hận vẫn chưa thực sự nguôi xuống. Đến chiều tối, Vân rủ tôi đi ăn nướng vỉa hè. Cô ấy hỏi tôi, bây giờ không còn ai nữa, kể được chưa? Cô ta chơi tôi. Nói rõ xem nào, nó làm gì cậu? Bán tôi cho tên đối tác của Huy, hại tôi suýt chút nữa bị cưỡng bức tập thể. Cái gì? Mẹ kiếp, con chó cái này, nó thật sự làm như vậy với cậu sao? Ừ. Thế còn cái tên Huy kia, hắn có biết không? Anh ta không tin tôi. Mẹ kiếp khốn nạn, một lũ khốn nạn. Cậu có tin tôi sẽ giết chết con đấy không à? Mẹ nhà nó. Thôi thôi thôi, ăn nói hàm hồ. Cậu bớt nóng tính đi. Giết người rồi thì cậu đi tù đấy. Nhưng một cái tát như vậy là quá nhẹ cho nó. Nó hại cậu suýt thì ở nơi đất khách quê người như thế. Mà cái lão kia lại chẳng tin tưởng cậu gì cả, cứ nghĩ cậu suốt ngày gây sự thôi. Thôi thôi thôi, hạ hỏa, ăn đi ăn đi. Tôi biết Vân lo cho mình, tôi sợ cô ấy đi tìm Huy nên vội vàng can ngăn, coi như là đã xử lý xong tất cả. Dù sao thì chuyện này cũng thật sự không có gì là hay ho, để bên ngoài người ta biết được, tôi cũng chẳng thể nào hả hê nổi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ nối tiếp nhau ập tới. Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Tôi ù ù cạc cạc bấm nghe. Nhưng mới nghe được mấy câu mà mặt mày của tôi biến sắc. Cuộc gọi đến từ đồn công an, do Vi là người báo án. Thì ra hôm qua lúc đi về, Vân càng nghĩ càng thấy bất bình thay tôi, nên đã đi đến quán bar mà Vi hay đến. Đúng lúc gặp cô ta đi ra với bạn, cô ấy không nói không rằng lao lên túm tóc và đánh cho Vi một trận, tát cô ta sưng vù mặt mũi. Cả người xước sát, mũi thì bị gãy, quần áo cũng xẻ dọc, xẻ ngang. Vi cũng chẳng vừa, cô ta gọi báo công an tố Vân tội đánh người, cố ý gây thương tích, làm rối loạn an ninh trật tự. Cô ấy phát điên muốn xông lên bóp chết cô ta ngay trong đồn, thành ra mọi chuyện lại càng rối tung hơn. Tôi vội vàng chạy đến công an phường. Lúc này Vân đang bị tạm giam. Vì là người của đài truyền hình nên được họ châm trước cho ở một phòng nhìn tương đối sạch sẽ. Đồng chí công an lập hồ sơ, nói với tôi rằng Vân có thể đối mặt với án hình sự. Thật sự nghe xong tin đấy, cả người tôi như rụng rời, nỗi run sợ mỗi ngày một nhiều hơn. Vân vì tôi nên mới liều lĩnh, bây giờ tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô ấy bị hủy hoại tương lai như vậy được. Mà người nhà của Vân lúc này thì ngồi một bên, nói với đồng chí công an. Tôi không đồng ý hòa giải, tôi muốn cô ta phải ngồi tù, trả giá cho cái hành động mà đã gây ra cho con gái của tôi. Con gái của tôi không thù không oán, mắc mớ gì đánh nó thành cái dạng này. Nói xong bà ta lại quay sang nhìn tôi. Cô ấy cùng một ruột với cô ta, đúng là cái loại không có giáo dục, vô học. Tại sao lại có thể làm phóng viên được chứ? Bà vừa nói ai vô học? Trước khi bà nói người khác, thế tại sao bà không nhìn lại con gái của bà? Cô ta đã làm những gì? Lại còn ra mồm à? Tôi đề nghị bắt luôn cô ta, không thể để cái loại này nhờn nhơ ngoài pháp luật được, thưa đồng chí công an. Có lẽ vì gia đình nhà Vi có người làm lãnh đạo nên đồng chí công an kia vẫn kiêng nể cô ta hơn, luôn gây sức ép cho Vân. Tôi muốn gặp cô ấy mà còn không được. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ôm nỗi thất vọng đi về. Tôi không gọi điện được cho Hùng hoặc là gia đình của cô ấy, bởi vì chuyện này thật sự không hề hay ho. Có gọi chỉ làm tất cả rối tung cả lên, mà chưa chắc đã giúp được gì. Vào khoảnh khắc tận cùng của sự mệt mỏi ấy, tưởng chừng như không thể nào tìm thấy chút ánh sáng nào, thì trong đầu của tôi bất chợt hiện lên hình ảnh của Huy. Đúng vậy, chỉ có Huy mới giúp được, bởi mối quan hệ của anh rất rộng. Ngoài Huy ra, không còn ai có thể làm được điều này cả. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng bắt taxi đi đến Hoàng Dương để tìm Huy. Cũng may hôm nay anh không đi công tác hay bận họp gì, nên tôi có thể gặp được một cách dễ dàng. Nhìn thấy tôi xuất hiện với dáng vẻ vội vã, Huy cau mày và hỏi tôi. Em bị ai đòi nợ sao? Trông bộ dạng như thế kia. Tôi muốn nhờ anh một việc và chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. Có chuyện gì thế? Vân, cô ấy bị công an phường giữ lại. Anh giúp tôi đi, anh đưa cô ấy ra ngoài có được không? Mối quan hệ của anh rộng và nhiều như thế, chắc chắn chuyện này không phải là chuyện khó khăn gì. Vân sao? Em cứ bình tĩnh nào. Bạn của em à? Cái cô luôn có thành kiến với tôi ấy à? Cô ấy chỉ vì muốn tốt cho tôi. Lý do? Lý do gì ạ? Lý do vì sao cô ấy lại phải vào trong đó và ngồi? Tại vì cô ấy... Cô ấy đánh Vi. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó cũng trả lời Huy. Còn anh nghe xong câu nói này, động tác gõ ngón tay của mình cũng dừng lại, nâng đôi mắt lên nhìn tôi. Tôi không thể nào diễn tả được tận sâu trong anh bây giờ đang suy nghĩ cái gì, nhưng tôi không thể nào bỏ mặc Vân được. Cô ấy bất bình thay cho tôi nên đã đánh Vi. Đánh đến mức khiến người ta nhập viện. Em thử nói xem, cô ấy bất bình thay em cái gì chứ? Anh biết chuyện này sao? Tôi đang hỏi em đấy. Nếu tôi nói ra, anh có tin lời tôi không? Khi nói ra câu này, tôi đã rất mong chờ thái độ của Huy. Thế nhưng vẻ mặt của anh hết sức tĩnh lặng, không hề để lộ ra một loại cảm xúc nào. Tôi cười, tự cảm thấy mình lúc này giống hệt như một trò hề, cứ mãi hy vọng vào một thứ viển vông. 10 năm trước vốn đã không có, 10 năm sau làm sao mà có được cơ chứ? Hít một hơi thật sâu, tôi nói với Huy. Tôi cầu xin anh, cứu cô ấy giúp tôi. Tôi... Em đi vào trong rửa mặt đi. Nhưng còn chuyện của Vân... Em cứ đi đi. Tôi không nói được câu nào nữa, chỉ có thể yên lặng, chấp nhận nghe lời của Huy. Lát sau trở ra, anh đánh giá bộ dạng của tôi một lượt, không tán thưởng cũng không chê bai, cầm chìa khóa và rời khỏi phòng làm việc. Trên đường chúng tôi không nói với nhau câu nào, mãi cho đến khi vào trụ sở, anh mới bảo tôi bước theo anh. Huy đưa tôi vào phòng làm việc của công an gặp đội trưởng. Tôi không rõ trước đó anh có nói gì với họ không. Chỉ biết khi nhìn thấy anh, những người hầm hầm với tôi hồi sáng đều mang theo vẻ mặt xu nịnh, vừa bắt tay với anh vừa cười vừa nói. Thật sự là ngại quá. Nếu tôi biết cô ấy là em của sếp Huy thì chúng tôi hòa giải ngay, chứ không bao giờ để lớn chuyện như thế này. Phải là tôi ngại với các chú mới đúng. Chị em trong nhà xích mích với nhau, kiện ra đồn công an như thế này, đúng thật sự là mất mặt. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi ạ. Vậy bây giờ tôi đưa cô ấy đi được rồi chứ? Dạ được chứ ạ. À, còn chuyện này, chú cũng biết cô ấy là phóng viên. Nếu mà có danh sách đen thì có hơi... Ấy, anh Huy, không đâu không đâu, tôi không lưu lại giấy tờ gì cả, anh đừng có lo. Cảm ơn chú. Nói xong ông ấy cho người dẫn Vân ra. Lúc nhìn thấy cô ấy, hai mắt của tôi cay xè, vội vàng chạy lại xoay một vòng. Đến khi cảm thấy cô ấy thật sự không bị làm sao, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn trời mới biết được tôi đã sợ hãi như thế nào trong mấy tiếng vừa qua. Thật là may mắn, bây giờ tất cả mọi thứ đều ổn định. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Người Tình Cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Lê Tuyết rất nhiều vì đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là thú vị và hấp dẫn, đúng không ạ? Và sau khi mà kết thúc xong tập 9 của câu chuyện này, Tâm An thêm một lần nữa khẳng định chắc chắn là mọi chuyện xảy đến với cô gái tên Ngọc, chàng trai tên Huy này đều biết. Nhưng mà anh lúc nào cũng trầm lặng như thế, cũng đi về phía sau cô và theo dõi, ủng hộ cô, chứ không bao giờ ra mặt. Vậy thì tại sao Huy lại làm như vậy? Nếu như anh yêu Ngọc, thì tại sao anh còn liên lạc với cô gái tên Vi kia để cho Ngọc và Vi xảy ra mâu thuẫn? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 tối ngày mai. Hy vọng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.